Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Kim Diện Kiếm Vương. Chương 524, Kim Diện Kiếm Vương, Diệp Thiếu Hiệp đến chúng ta chân linh vực thời gian không dài. Nghĩ đến khẳng định không có hưởng qua chúng ta chân linh vực bên trong cấp cao nhất rượu ngon a. Đang khi nói chuyện, Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương tiện tay đẩy ra trên lòng bàn tay vò rượu bùn. Phong, một loại nồng đậm mùi rượu lập tức lan ra. A, cái này chính tông thập bát tử linh nhưỡng liền là thơm a. Điền Quý Trương có chút say mê hít thật sâu một hơi mùi rượu. Liền dẫn theo vò rượu, đem bày ở hắn cùng Diệp Chân trước mặt chén lớn từng cái đầy vào. Rượu dịch hiện ra một tia màu xanh nhạt, hơi nhiều, nghe lại là có một loại thẳng vào phế phủ kỳ thơm vô cùng mùi thơm. Mời, Điền Quý Trương cũng không nhiều lời nói nhảm, nhất cử bát, xong Diệp Chân có chút ra hiệu thời khắc, liền đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cái gọi là uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, chính là võ giả quần thể bên trong vĩnh viễn hưng không suy chủ đề. Một chén rượu uống hết, tình cảm lập tức đã đến gần mấy phần. Diệp Chân cũng không chối từ, cúi đầu xuống, một bát thập bát tử linh nhưỡng liền thuận hầu thẳng xuống dưới. Rượu ngon vào cổ họng, một loại khó tả mát lạnh lập tức khiến Diệp Chân mừng rỡ. Trong bụng ấm áp trực thăng, một đường tiếp tục không ngừng linh lực bắt đầu hướng về quanh thân toàn thân dũng mãnh lao tới. Liền phảng phất bị điện giật, thời gian trong nháy mắt, Diệp Chân toàn thân liền ra một tầng mỏng mồ hôi, mùi rượu dâng lên, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chánh choáng, trên dưới quanh người càng có một loại thông thấu vô cùng cảm giác. Vẻ kỳ dị đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trên gương mặt. Rượu này, ha ha, Diệp Thiếu Hiệp phẩm ra cái này thập bát tử linh nhưỡng chỗ tốt rồi. Bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, Điền Quý Trương nở nụ cười. Rượu này mát lạnh nhập phủ, tựa hồ có chỉ toàn thể công hiệu, vẻn vẹn một chén rượu, vậy mà liền để cho ta ra một tầng mỏng mồ hôi. Mà ra tầng này mỏng mồ hôi, quanh thân ngược lại càng cảm thấy thông thấu thanh tịnh. Diệp Chân nói ra, xem ra Diệp Thiếu Hiệp hậu thiên linh thể công pháp thù vì bất phàm a. Cười, Điền Quý Trương mới nói ra cái này thập bát tử linh nhưỡng mê hoặc. Cái này thập bát tử linh nhưỡng chính là 18 loại chân quý dị thường linh thực, lại hợp với linh dược, ủ lâu 5-3 năm phương thành rượu, uống chi năng đủ thanh tịnh linh thể, đề thần tỉnh não, càng có tăng trưởng linh lực công hiệu. Nếu là thụ thương lúc, uống nguyên trên một vò thập bát tử linh nhưỡng, cũng có thể để thương thế bình phục tốc độ tăng lên 3 thành. Dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói, nhất là cái này thanh tịnh linh thể tác dụng, đối với chúng ta võ giả mà nói, cực kỳ chân quý, võ giả chúng ta thường phục đan dược, gọi là thuốc 3 phần độc, thể nội thường thường tích lũy xuống hoặc nhiều hoặc ít tạp chất độc tố. Những tạp chất này độc tố bình thường không quá mức ảnh hưởng. Nhưng là tại thụ thương lúc lại hoặc là đột phá bình cảnh lúc, thường thường sẽ bạo phát đi ra, nhẹ thì đột phá bình cảnh bị ngăn trở, nặng thì thương thế tăng thêm, thân tử đạo tiêu, thường uống cái này thập bát tử linh nhưỡng, liền có thể thanh tịnh linh thể, khứ trừ này hoạn. Bây giờ, cái này trên thị trường thập bát tử linh nhưỡng cơ hồ bị Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực mua sắm không còn. Cho dù có mới nhưỡng, cũng sớm bị định ra. Tính toán ra, cái này một vò, vẫn là lão phu hàng tồn đâu. Nói đến đây, Điền Quý Trương thần sắc đột nhiên khẽ động. Nếu là Diệp Thiếu Hiệp gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, xứng đáng tiến vào giáo ta bên trong nhất là Thanh Quý Nguyệt Hoa Đường. Nguyệt Hoa Đường bên trong võ giả, mỗi người hàng năm có thể từ trong giáo nhận lấy thập bát tử linh nhưỡng 10 vò. Lấy thanh tịnh linh thể, định đứng lên, cái này đãi ngộ, tại Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực bên trong, thế nhưng là phần độc nhất, coi như là lão phu cái này phó giáo chủ. Hàng năm được hưởng thập bát tử linh nhưỡng, cũng bất quá 40 vò mà thôi. Thế nào, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo cái này phúc lợi Diệp thiếu hiệp còn có thể vừa mắt à? Điền Quý Trương nói ra, không đợi Diệp Chân trả lời. Điền Quý Trương lại nói, ta Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, Nguyệt Hoa đường thành viên địa vị, gần như chỉ ở Nhật Diệu đường dưới, mà ngày Diệu thường thành viên, cơ hồ toàn bộ là chú mạch cảnh cường giả. Hơn nữa, Nguyệt Hoa đường chính là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo hậu bị tinh anh chỗ. Hiếm có trong giáo nhiệm vụ phân phối, chỉ khảo hạch tiến độ tu luyện. Hơn nữa, mỗi tháng đều có phong phú tiền tiêu hàng tháng, đan dược cùng linh tinh, vậy cũng là phải có chi nghĩa. Phàm Nguyệt Hoa đường thành viên có thể vô kỳ hạn tại trung phẩm linh thất bên trong tu luyện, mỗi tháng cũng có thể tại thượng phẩm linh thất bên trong tĩnh tu 3 ngày. Trong giáo địa giai võ kỹ tùy ý tu luyện, mới nhập Nguyệt Hoa đường thời điểm cũng có thể lựa chọn ở trong giáo thiên giai võ kỹ một bản. Những này chỉ là phúc lợi cơ bản mà thôi. Càng nhiều phúc lợi, tin tưởng Diệp thiếu hiệp gia nhập ta Nhật Nguyệt thần giáo về sau, liền sẽ chậm rãi biết được. Nói xong, Điền Quý Trương liền lặng lặng nhìn Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân làm ra trả lời. Đột nhiên, Diệp Chân cười, Điền phó giáo chủ, ta trước khi tới liền nghe nói qua quý giáo Nguyệt Hoa đường, Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực một trong Nhật Nguyệt thần giáo Nguyệt Hoa đường đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng thành viên số lượng chỉ bảo trì tại 100 số lượng, bình thường vào không được, rất nhiều võ giả đánh vỡ đầu đều không thể gia nhập quý giáo Nguyệt Hoa đường. Ta Diệp Chân có tài đức gì lại có thể dễ như trở bàn tay gia nhập cái này Nguyệt Hoa đường? Ta muốn biết, Điền phó giáo chủ cần ta làm cái gì? Dưới gầm trời này không có miễn phí cơm canh. Diệp Chân tin tưởng giống Nhật Nguyệt thần giáo dạng này thế lực lớn, là sẽ tỉ mỉ tài bồi hậu bị tinh anh lực lượng. Nhưng là, như loại này thế lực lớn, đầu tiên phải xác định bọn thủ hạ đủ trung thành, mới có thể hạ lực lượng lớn nhất tỉ mỉ bồi dưỡng. Diệp Chân mới đến, căn bản chưa nói tới cái gì trung thành, lại bị hứa hẹn có thể tiến vào Nguyệt Hoa đường. Như Diệp Chân vẻn vẹn cho rằng Điền Quý Trương coi trọng hắn Diệp Chân thiên phú, vậy coi như 10 phần sai. Ha ha ha ha, Diệp thiếu hiệp quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Mời, cười to ở giữa, Điền Quý Trương giơ chén rượu lên, lần nữa uống một hơi cạn sạch, lau khô miệng góc vết rượu. Điền Quý Trương mới mở miệng lần nữa, đã Diệp thiếu hiệp như thế trực tiếp, lão phu kia cũng liền nói thẳng, Diệp thiếu hiệp gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo Nguyệt Hoa đường cũng có thể yên tâm tu luyện, ngoại trừ tuân thủ giáo quy bên ngoài, chỉ có một cái điều kiện, 6 năm sau tại Thanh Lam võ đô quy linh đại hội bên trên sát nhập 3 vị trí đầu. Chỉ cần sát nhập 3 vị trí đầu, Diệp thiếu hiệp đi ở tùy ý, đến lúc đó như Diệp thiếu hiệp muốn tiếp tục xông sáo thiên hạ, chúng ta tuyệt không ngăn trở, càng có lộ phí dâng lên. Nếu là Diệp thiếu hiệp dự định tiếp tục lưu lại Nhật Nguyệt thần giáo, đến lúc đó có thể trực tiếp thăng nhập Nhật Diệu đường. Nhật Diệu đường thế nhưng là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo bên trong nhất thanh quý, xếp hàng thứ nhất đường khẩu, xưa nay chỉ phụng giáo chủ chiếu lệnh, giống ta cái này phó giáo chủ, nếu không có giáo chủ chiếu lệnh, đều không sai khiến được Nhật Diệu đường thành viên. Nói xong, Điền Quý Trương liền chờ mong vô cùng bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Diệp Chân lông mày lại là nhíu lại, 6 năm, vì sao phải 6 năm lâu? Chẳng lẽ cái này cái gì quy linh đại hội muốn tại 6 năm sau mới cử hành? Thế thì không có, Điền Quý Trương lắc đầu, Bất quá, cái này nói rất dài dòng. Trước phải từ Quy Linh Đại Hội nói lên. Quy Linh Đại Hội Diệp Thiếu Hiệp biết à? Diệp Trân lắc đầu, nửa khắc đồng hồ về sau. Diệp Trân xem như biết cái này Quy Linh Đại Hội lai lịch. Tại chân linh vực bên trong, Thanh Lam Võ Đô xây thành đã gần ngàn năm tới. Ngàn năm qua, hùng bá Thanh Lam Võ Đô thế lực đổi một nhóm lại một nhóm, cũng nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Bây giờ hùng bá Thanh Lam Võ Đô ngũ đại thế lực là gần trăm năm nay mới ổn định lại. Bất quá, trăm năm trước, Thanh Lam Võ Đô thiếu chút nữa trở thành tử vực. Trăm năm trước, một mực tại Thanh Lam Võ Đô bên trong chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Thiên La Môn phát sinh nội loạn, một trận nội loạn xuống, thực lực giảm lớn, theo Thiên La Môn thế lực lớn giảm, Thanh Lam Võ Đô bên trong thế lực khác liền đỏ mắt, nhất là Thanh Lam Võ Đô cái kia một đầu chỉ có cực phẩm linh mạch. Trước đây một mực là bị Thiên La Môn khống chế, phong vân khuấy động phía dưới, huyết chiến như vậy bắt đầu, Thanh Lam Võ Đô bên trong các thế lực lớn bắt đầu tranh đoạt lên cái kia duy nhất một đầu cực phẩm linh mạch. Đầu tiên là mấy thế lực lớn vây công thế lực lớn giảm Thiên La Môn. Thiên La Môn bị ép rút khỏi. Sau đó, các thế lực lớn vì độc bá cái kia một đầu cực phẩm linh mạch lại bắt đầu huyết chiến. Người vừa chiến bỏ đi ta đến công, Thanh Lam Võ Đô bên trong là máu chảy thành sông. Khi đó, chiến tử võ giả thi thể không phải cùng giúp, liền bị trực tiếp ném vào Thanh Thủy Hà bên trong. Nghe nói, Thanh Thủy Hà bên trong tôm cá, con mắt đều ăn đỏ lên. Hơn nữa ngắn ngủi nửa năm ở giữa, Thanh Thủy Hà bên trong liền sinh sôi ra 6 đầu thiên giai yêu thú. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì võ giả huyết nhục đối yêu thú tới nói, tất cả đều là vật đại bổ. Nghe nói, một năm kia bên trong, Thanh Lam Võ thành nội chiến chết võ giả vượt qua 30 vạn, các thế lực lớn mỗi một cái đều là nguyên khí đại thương. Nhưng mỗi một cái thế lực cũng không nguyện ý từ bỏ cái kia cực phẩm linh mạch. Cực phẩm linh mạch chỗ tốt, không chỉ có riêng là thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc. Rốt cục, Thanh Lam Võ Đô bên trong trùng thiên huyết khí, đưa tới lúc ấy chân linh vực đứng đầu nhất cường giả Kim Diện Kiếm Vương bất mãn. Nghe nói, lúc ấy Kim Kiếm Tây đến, một thanh kim kiếm trôi nổi tại Thanh Lam Võ Đô trên không. Thanh Lam Võ Đô bên trong trăm vạn võ giả, vô luận đang hỗn chiến còn là tu luyện, hay là hồn hải cảnh vẫn là chú mạch cảnh, trực tiếp ngã nhào xuống đất, không cách nào nhúc nhích mảy may. Thậm chí ngay cả mấy vị khai phủ cảnh vương giả tại kim kiếm trấn áp dưới cũng không dám vọng động mảy may, huyết chiến cũng liền bởi vậy mà dừng. Sau đó, Kim Diện Kiếm Vương liền cho Thanh Lam Võ Đô bên trong các thế lực lớn lập xuống quy củ. Nhà ai thế lực nếu là dám bởi vì Thanh Lam Võ Đô bên trong cái kia một đầu cực phẩm linh mạch nhấc lên gió tanh mưa máu, hắn Kim Kiếm liền sẽ giết hắn cả nhà. Vì giải quyết đầu này cực phẩm linh mạch thuộc về vấn đề, Kim Diện Kiếm Vương liền định mỗi 5 năm một giới Quy Linh Đại Hội. Do có tư cách các thế lực lớn tổ chức đại hội luận võ, các phái số lượng nhất định võ giả tham gia, lấy các thế lực tại đại hội luận võ bên trên thành tích, lấy quyết định cái kia cực phẩm linh mạch thuộc về. Nhưng là chỉ là do Kim Diện Kiếm Vương chủ trì giới thứ nhất Quy Linh Đại Hội liền xảy ra vấn đề. Các thế lực lớn vì tranh đoạt đến cực phẩm linh mạch 5 năm thuộc về quyền, vậy mà phái ra riêng phần mình thái thượng trưởng lão, thậm chí giáo chủ, bang chủ nhau nhau tự thân lên trận, dẫn tới Kim Diện Kiếm Vương giận dữ, cuối cùng trực tiếp khẳng định Quy Linh Đại Hội chỉ có thể do 30 tuổi trong vòng võ giả tham gia. Tại chỗ chắc định cốt linh về sau mới có thể có được luận võ tư cách. Hơn nữa, Kim Diện Kiếm Vương càng là tại chỗ cùng các thế lực lớn đầu lĩnh phát hạ thần hồn lời thề. ai nếu dám trái lời thề, chân trời góc biển, hắn Kim Diện Kiếm Vương tất giết cho thống khoái. Sau đó trăm năm, mặc dù Kim Diện Kiếm Vương lại không lộ diện, nhưng là cái này Thanh Lam Võ Đô Quy Linh Đại Hội lại là một mực bảo trì xuống. Hơn nữa do Quy Linh Đại Hội phân phối lợi ích cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên mà vậy, cái này Quy Linh Đại Hội cũng liền càng ngày càng trọng yếu. Kết quả của nó gần như có thể quyết định Thanh Lam Võ Đô bên trong ngũ đại thế lực hưng suy. Cũng bởi vậy, các thế lực lớn đối cái này Quy Linh Đại Hội cũng liền càng ngày càng coi trọng. Cứ như vậy, cái này Quy Linh Đại Hội mỗi 5 năm tổ chức một lần. Thành Thanh Lam Võ Đô bên trong ngũ đại thế lực một lần nữa phân phối Thanh Lam Võ Đô nội bộ phần lợi ích trọng yếu nhất thủ đoạn, Điền Quý Trương nói ra, Điền Phó Giáo Chủ, cái này Quy Linh Đại Hội tầm quan trọng, ta là minh bạch, bất quá, ước định tại sao có 6 năm sau, cái này Quy Linh Đại Hội không phải 5 năm một giới sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.